Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644. Chương 644. Khai ra lan lộn tư thế rất mê người. Nhật nguyệt đảo ngược, chớp mắt đã là sáng sớm hôm sau. Lăng La cung bên trong, rất nhiều thủ vệ thậm chí cung nữ, một đêm đều là chưa từng ngủ. Thật sự là trận trận yêu kiều thở dốc không ngừng. Giường lắc lư tiếng vang, càng là bên tai không dứt, cho tới dẫn đến đông đảo cung nữ không khỏi là đen vành mắt, tinh thần thất thường giống như ngu ngơ tại từng gian xương phòng bên trong. Thân là thiên đình cung nữ, tự nhiên là không thể cùng nam tử gặp nhau mến nhau. Thậm chí rất nhiều cũng chưa từng chịu nhân sự. Đột nhiên nghe được như thế không thêm vào che giấu tiếng vang, tự nhiên là khó mà ngăn cản. Có thể nói là có thụ tra tấn, như cõng trọn người, thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác cố ý tướng thanh âm khỏi truyền càng lớn. Có thể nói, vẻn vẹn một buổi tối, toàn bộ Lăng La cung người, đều tướng vương khai cho ghi hận. Tiểu Tuyên Tuyên, người cũng muốn đi Thiên Châu tu luyện sao? Trên giường, vương khai dựa vào, nửa lộ ra thân trên. Trong ngực ôm lấy gương mặt xinh đẹp lờ mờ mang theo đỏ ửng Tĩnh Tuyền. Cái kia phát sáng như ngọc trên da thịt, còn có tích giọt mồ hôi điểm xuyết lấy. Thiên Châu chi địa, là thiên đạo khởi nguyên. Nghe đồn nhưng cấu kết vực ngoại tinh không? Bụng có thể giấu tinh thần. Trong nháy mắt nhưng băng diệt nhật nguyệt. Thân là vũ đạo người tu luyện, tự nhiên đều là hướng tới. Tĩnh Tuyền thấp giọng thở gấp lấy nói ra. Thiên Châu. Thiên đạo khởi nguyên, cấu kết vực ngoại gấu không? Bụng có thể giấu tinh thần. Trong nháy mắt, nhưng băng diệt nhật nguyệt. Vương Khai nghe vậy thần sắc lập tức khẽ giật mình. Tu luyện đến nay, tuy nói đối tu luyện còn không tính quá rõ ràng, nhưng cũng tuyệt đối chưa từng nghe qua. Trên đời còn có như thế thần kỳ chi địa. Về phần cái kia cái gọi là trong nháy mắt băng diệt nhật nguyệt, Vương Khai chính mình cũng vô cùng quen thuộc. Cái kia không đều là bản giáo chủ trước kia thổi qua ngưu bức sao? Ta thao, thật là có băng diệt nhật nguyệt cường giả tồn tại. Vương Khai khóe miệng có chút co lại, cảm thấy âm thầm im lặng thầm nghĩ. Nhưng cũng chính vì vậy, Vương Khai cũng không nhịn được. Đối cái kia Thiên Châu chi địa, hướng tới, Tiểu Tuyên Tuyên, người năm đó đi hướng Thiên Châu. Nhưng biết nơi đó cường giả, mạnh bao nhiêu sao? Vương Khai lông mày hơi nhíu, thần sắc rất là tò mò vấn đạo. Tĩnh Tuyền nghe vậy ánh mắt có chút lóe ra, hồi ức giống như nhẹ giọng nói ra. Ở nơi đó, có tông môn thánh địa các loại giáo phái san sát, càng có cửu thiên cung chấp trưởng chư thiên. Ngàn vạn chủng tộc mặc dù cũng có thể cùng tồn tại, nhưng lại tất cả đều muốn đối cửu thiên cung cúi đầu. Ngàn vạn chủng tộc cũng có thể cùng tồn tại. Tông môn thánh địa, giáo phái san sát, duy chỉ có cửu thiên cung, chấp trưởng chư thiên, tuy nói chỉ là đôi câu vài lời, nhưng Vương Khai lại là nghe nhiệt huyết sôi trào. Như thế đặc sắc địa phương, há có thể thiếu một thay mặt thổi thần đâu. Ha ha, nguyên lai là cửu thiên cung nha. Tiểu Tuyên Tuyên, người sớm đi nhận biết bản giáo chủ, cũng lại trở thành bản giáo chủ nữ nhân. Vậy thì tốt rồi. Nếu là như vậy, Thiên Châu, ai còn dám động tới ngươi? Vương Khai lông mày hơi nhíu, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Nếu là ngưu già thiên ở chỗ này, tất nhưng đã nhìn ra, Vương Khai lại là tại tụ lực thổi ngưu bức. Làm sao, Tĩnh Tiền giờ phút này đi qua Vương Khai đổ vào. Đã ở vào trong luyến ái. Bởi vì cái gọi là yêu đương bên trong nam nữ, thường thường đều là có chút làm chuyện ngu ngốc. Tĩnh Tuyền, mặc dù thân là bát hoang chí tôn, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Huống chi Vương Khai lại có thể tại bát hoang đạt tới thiên binh cảnh, bí ẩn trong đó cũng có phần làm Tĩnh Tuyền ngạc nhiên. Lời ấy ý gì? Hẳn là người thật từ cái kia Thiên Châu mà tới. Tĩnh Tuyền chát động đôi mắt đẹp, có chút kinh ngạc vấn đạo. Bá, lạch cạch, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai lật tay tướng quạt xếp lấy ra. càng là cực kỳ tiêu sái trải rộng ra, nhẹ nhàng lung lay, cười nhạt nói, đó là tự nhiên, Cửu Thiên Cung, bất quá là bản giáo chủ năm đó hậu cung thôi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Phanh, choàng, dê xồm, trong khoảnh khắc, còn chưa chờ Vương Khai Trang bước bền bỉ, chính là bị Tĩnh Tuyền xảy ra bất ngờ một quyền, cho đánh từ trên giường bay ra ngoài, trực tiếp đụng cái bàn nhao nhao nổ nát vụn, răng rắc, lập tức, Tĩnh Tuyền chính là đưa tay tướng quần áo mặc chỉnh tề, càng là vỡ ra hư không, cất bước bước vào một sát na kia, ánh mắt đầy chứa ý cười trêu tức nói ra, luân hồi giới, từ chí tôn trong thành, vạn lôi đài tiến vào, tứ đại thế gia, đã ở nơi đó chờ, hầu gia còn lại tộc nhân, cũng từ một nơi bí mật gần đó tùy thời mà động. Mặc dù ngươi thực lực cường hãn, nhưng còn cần hành sự cẩn thận. Bá, vừa mới nói xong, Tĩnh Tuyền đã tiêu thất tại bên trong hư không. Vương Khai thân thể trần truồng, ngửa mặt nằm tại cái bàn mảnh vụn bên trên. Nghe vậy có chút im lặng lắc đầu, thở dài nói, xem ra bản giáo chủ mị lực vẫn là quá lớn. Ngay cả hai tay để trần lan lộn tư thế, nàng đều muốn tận mắt nhìn một chút. Ai, thật là bi ai nha. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến lục phẩm thiên binh cảnh. Tiểu tử, ngươi có thể hay không đừng thổi ngưu bức. Miêu gia đã đối ngươi dễ dàng tha thứ đến cực hạn. Ông, chỉ gặp thông thiên tháp từ Vương Khai khuyên tai bên trên từ từ bay ra. Trận trận kim quang thiểm thước phía dưới, chính là truyền ra miêu gia cái kia nổi nóng đến cực điểm phàn nàn âm thanh. Bá, nghe thấy lời ấy, Vương Khai sắc mặt nhất thời tối sầm lại, khóe miệng co giật lấy, cắn răng cười lạnh nói, đại đần mèo, vừa mới ngươi vẫn luôn đang làm gì nha? Hừ, miêu gia cũng không có lòng dạ thanh thản nhìn ngươi cái kia chuyện xấu xa. Vừa mới miêu gia đã tiếp vào thông thiên giáo linh đài đưa tin. Nhiều nhất một năm, miêu gia liền muốn rời khỏi bát hoang, tướng thông thiên tháp đưa về thông thiên giáo. Nếu ngươi không có cái tiện tay binh khí, miêu gia nhiều nhất cùng ngươi một năm. Thông thiên tháp bên trong, miêu gia vuốt ve râu dài nói ra, thông thiên giáo, linh đài đưa tin. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, đã sớm nghe qua. Miêu gia là từ Thiên Châu xuống tới, người mang thông thiên tháp, cảnh giới tại chí tôn đỉnh phong, nhưng lại bởi vì bát hoang giới hạn nguyên cớ, bị áp chế suýt nữa thân, mới từ Tĩnh Tuyền nơi đó nghe rất nhiều liên quan tới Thiên Châu sự tình. Được nghe miêu gia nói, Vương Khai không khỏi hiếu kỳ lên, lập tức kỳ quái hỏi, thông thiên giáo, tại Thiên Châu, rất ngưu bức sao, so với Cửu Thiên Cung như thế nào? Bá, lời vừa nói ra, lập tức nghe miêu gia miệng méo mắt lác, hung hăng vuốt ve râu dài, hừ lạnh nói, Cửu Thiên Cung chính là Thiên Châu bá chủ, thông thiên giáo, so với kém hơn một tẹo tèo teo a, kém hơn một tẹo tèo teo, liền một chút xíu sao, nhìn ngươi thế nào bộ dáng, giống như rất trái lương tâm đâu. Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái, thần sắc có chút trêu tức cười nói. Ông, miêu gia nghe vậy lập tức khí thôi động thông thiên tháp. Tướng Vương Khai thần hồn cho phản bác ra ngoài. Tiểu tử, cùng miêu gia nói chuyện, thổi ngưu bức liền cũng được. Đừng lại để miêu gia trông thấy ngươi mặt, thần hồn càng không được. Miêu gia nổi nóng không thôi hừ lạnh nói. Vương Khai thấy thế tiếu dung càng nghiền ngẫm. Lúc này thôi động thần hồn, cưỡng ép phá vỡ mà vào thông thiên tháp bên trong. Cho dù miêu gia lại ngăn cản, cũng là bất lực chống đỡ. Tiểu tử, ngươi lấn mèo quá đáng. Miêu gia khí toàn thân không ngừng run rẩy, cái kia tuyết bạch miêu lông đều là từng chiếc dựng ngược lên. Ông, thông thiên tháp kim quang chói mắt, nhưng thủy chung không cách nào thoát ly Vương Khai khống chế. Thấy thế, miêu gia cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ. Thời gian một năm sao? Đủ đủ rồi. Đợi đến bản giáo chủ lần này trợ lão ngưu bước vào bát hoang chí tôn cảnh, lại đem lão gia tử phó thác sự tình xử lý, liền có thể bước vào Thiên Châu. Vương Khai thần sắc có chút cười nhạt một tiếng, lật tay ở giữa, liền đem lão gia tử kia phó thác bức tranh lấy ra ngoài. Không khỏi lắc đầu thở dài, xem ra bức tranh không cách nào giao cho chân chính thiên đế. Sợ là đã sớm bị cái kia giả mạo, giết đi không biết bao nhiêu năm đi. Lạch cạch, theo bức tranh bị Vương Khai trải rộng ra, chi bên trên một nữ tử, lại là nhìn Vương Khai con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Lại là nàng, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.